Vũ Luyện Niên Phong, chương 2835, chủ động tới cửa, gocchuyenaudio.com, ánh sáng tiêu tán, Vu Chỉ cùng 6 cái đầu lâu cùng biến mất, thay vào đó là một quái vật cao 5 trượng, mặt mũi dữ tợn, tóc bù xù, nhìn qua cứ nhác quỷ câu hồn trong lời đồn thế gian. Trên người ác quỷ, những mặt người mờ mờ chìm nổi, dãy rụa co rút hiện ra các vẻ thảm thiết, miệng kêu rên làm người ta không rét mà run. Dương Khai cầm kiếm đứng đó, mặt lạnh băng, âm trầm nói. Ngươi thật là đáng chết. Những mặt người chìm nổi trên người ác quỷ, rõ ràng chính là những hồn phách. Hồn phách ở đâu ra, chính là những người bị Vu Trì đánh chết ăn xác. Những người này bị Vu Trì giết chẳng những trước khi chết đã bị dày vò thảm thiết, thân thể bị ăn, ngay cả hồn phách cũng không trốn được, bị hắn cắn nuốt luyện hóa, chứa đựng trong người, không thể luân hồi, vĩnh viễn chìm trong địa ngục. Vu Vương như thế, đặt ở đời sau chính là tà tu, mọi người đòi đánh. Nhưng ở thời đại này, từ cốt bộ có Vu Thánh che chở, lại có thể mặc sức mà làm. Vu Chỉ hóa thân ác quỷ, khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt lên, uy thế khiến người ta kinh sợ sánh ngang Vu Vương thượng phẩm. Hắn cười khặc khặc, hơi thở phun ra có thể khiến thiên địa tử vong, cỏ cây xung quanh nhanh chóng điêu tàn, hắn mở bàn tay to, hóa thành một mảnh che trời chụp xuống Dương Khai. Không gian xung quanh bị khóa, Dương Khai thử thuấn di, nhưng hoàn toàn không hiệu quả, thần sắc hung ác, không lùi mà tiến. Bách vạn kiếm trong tay quét ra quầng sáng, người bao bọc kiếm quang chém về phía bàn tay, vô lực đại vô sư điên cuồng trào ra. Bàn tay khép lại, mơ hồ có tiếng hừ của Dương Khai, nhưng sau đó trên mờ u bàn tay xuất hiện một lỗ thủng, Dương Khai cả người đẫm máu lao ra, hung hãn không sợ chết giáng xuống đầu Vu Trì, một kiếm hung hăng chém xuống. Vu Trì không hề sợ hãi, bàn tay khác quét qua, nhẹ hẫng như không, như đang quét một con ruồi. Công kích của Dương Khai chưa xuống, bàn tay đã quét bay hắn, khiến vu thuật hộ thân lại không chút hiệu quả, nháy mắt vỡ nát. Oành ầm ầm, Dương Khai lăn lộn giữa không trung, đụng vào một ngọn núi nhỏ mới ổn định được người, khi bò dậy cả người thê thảm, mũi trào ra máu. Tới đây thôi, tiếng nói lạnh lùng của Vu Trì lại vang lên bên tai, vừa dứt lời, hắn lại xua tiện trước mặt Dương Khai, vươn tay tới. Nói khoác không sợ gió lọt miệng. Dương Khai cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ lực lượng huyền diệu trào ra. Vu Trì sững sờ, bỗng nhiên sinh ra ảo giác thời gian ngừng lại, cùng lúc đáy lòng trào ra kinh hoàng cũng nguy cơ, làm hắn kinh ngạc. Bản thân biến thành ác quỷ, là bài tẩy mạnh nhất của mình, dựa vào nó, hắn có thể ganh đua với Vu Vương thượng phẩm, đối thủ chẳng qua là đại vô sư mà thôi, dù cho sắp chết liều mạng, có thể làm gì được mình chứ. Nhưng cảm giác nguy cơ cùng sợ hãi lại là thật, không thể không khiến hắn chú ý. Nghĩ vậy, hắn vội thu lại 8 phần sức bảo vệ bản thân, sẵn sàng phòng bị. Sau đó, thời gian như lại chảy đi bình thường, chỉ thấy đại vu sư đối diện bâng cơ nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nhìn như không có uy lực gì, nhưng cố tình lại có cảm giác như hủy diệt vạn vật, luân hồi vạn vật. Tuế nguyệt như toa, trong mắt Vu Trì co rụt, dù không nhìn ra một trường này ẩn chứa huyền cơ gì, nhưng bản năng bảo với hắn tuyệt đối không thể để chúng, một khi chạm chúng ít nhất cũng phải lột đa. Hắn há miệng, hét lên một tiếng. Lập tức trong miệng phun bay ra vô số âm hồn dữ tợn đánh về phía dấu tay kia. Oành ầm ầm lực lượng bành trướng bộc phát ra, Vu Trì mượn cơ hội. gocchuyenaudio.com, nháy mắt này lui lại trăm trượng, những âm hồn bị dấu tay đánh trúng thì đều hồn phi phách tán. Trước khi tan biến, những âm hồn này chẳng những không toát ra đau đớn gì, mà lại như được giải thoát, thần sắc bình thản, ngẫu nhiên có mấy ánh mắt nhìn lại Dương Khai, đều tràn đầy cảm kích, nhanh chóng tan thành mây khói. Đây là vu thuật gì? Sao lại có uy năng đến thế? Vu Trì kinh ngạc không chừng, đại vô sư đối diện thi triển ra thủ đoạn vượt ngoài hiểu biết của hắn. Sau một chừng, Dương Khai thở hổn hển, cảm giác lực lượng cả người như bị hút khô, thầm mắng một tiếng. Tuế Nguyệt như tòa ấn là thần thông đại đế, dù hắn có cơ hội tu luyện, nhưng hiện tại cũng không thể tùy ý thi triển, cảnh giới đại vô sư hạ phẩm sử dụng thần thông này, vẫn quá sức miễn cưỡng. Cho nên đánh ra một chưởng, Dương Khai lập tức cảm giác mình thật hư không, nhưng Vu Trì đã lấy ra đòn sát thủ, nếu hắn không liều mạng, căn bản không có cơ hội chống lại. Không dám bại lộ, Dương Khai lau máu trên mũi, mượn động tác này nhét vào một viên linh đan cấp đế, bách vạn kiếm chỉ về phía Vu Trì cười lạnh nói. Có sợ chưa? Vu Trì hừ lạnh, thủ đoạn của ngươi quả thật ngoài dự đoán, nhưng mà còn kém xa lắm. Dứt lời, hắn nắm vào hư không, trong tay xuất hiện một cây liêm đao tối đen, nhẹ nhàng vung lên về phía Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai đại biến, hắn chợt cảm giác thần hồn của mình rung động như không chịu khống chế thoát ra khỏi người. Lập tức liền hiểu, liêm đao đó không phải vũ khí, mà là một loại vu thuật không rõ, nếu không phải thần hồn của mình căn bản không như đại vu sư, vậy lần này đã thảm rồi.